Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, Cát Na Bí Mật. Đan Trạch Nhĩ Trang Viên không có diễn võ trường, chỉ có hậu hoa viên, diện tích cũng không phải rất lớn, tiếp nhận Cát Na Tiểu Cung thử kéo một chút lực lượng rất thi đấu được trường cung lực lượng. Đây là Kiều Nạp Sâm năm đó mời người là Cát Na chuyên môn chế tạo. Thanh này đoàn cung tên bắn ra chí ít có thể bắn tới 200 bước bên ngoài 100 bước khoảng. Có được mạnh nhất lực sát thương. Cát Na trời sinh thần lực, 1,5 năm trước kia đã có thể kéo động cây cung này. Hiện tại cây cung này cung lực đối với nàng mà nói đã hơi yếu chút, cái này cũng không có xử lý pháp mã á trong tay. Cũng không có thích hợp cung cho nàng dùng. Từ dưới đất thế giới đạt được cái kia thanh lục cung không chỉ có trọng lượng kinh người mà lại lực lượng càng kinh khủng, mã á vận khởi toàn thân đấu khí cũng chỉ có thể kéo ra một nửa, mà lại bởi vì quá nặng tay sẽ một mực run rẩy không ngừng, căn bản không có cách nào sử dụng. Ngược lại Hắc Nghê lợi hại nhất, dùng hết toàn lực sau có thể đem cung kéo căng, chẳng qua kéo căng một lần về sau nó liền rốt cuộc không động vào nghịch thiên cung, một lần kia dây cung đưa nó móng vuốt cắt bị thương, chỉ là không có đổ máu thôi. Phải biết Hắc Nghê phòng ngự mặc dù so ra kém Xích Huyết cũng muốn so đại bộ phận ma thú lợi hại hơn nhiều. Trong trang viên nhưng không có có sẵn bia ngắm, Kiều Nạp Sâm thân binh tại trong kho hàng tìm ra một mặt bàn chừng 3 tấc dày hoa lê gỗ chắc mặt bàn đỡ đến giá đỡ bên trên, tạm thời xung làm mục tiêu. Về phần mục tiêu bên trên tâm liền không cần vẽ lên, dù sao thí nghiệm đúng mũi tên uy lực. Khoảng cách 200 bước đây đã là đoàn cung cực hạn tầm bắn. Dài 8 thước mặt bàn cùng người lớn nhỏ tương tự, 200 bước bên ngoài nhìn rất nhỏ. Cát Na tay trái cầm cung thủ tâm cầm 3 con mũi tên, lòng bàn tay phải cũng cầm 2 con đoàn cung. Bên trên dựng lấy 1 mũi tên 6 liên xạ đã là cực hạn của nàng. Cát Na niên kỷ còn nhỏ, tay vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, bởi vậy cầm không được quá nhiều mũi tên. Chỉ đầu mũi tên phát sáng lên đỏ lam giao nhau, nhìn tương đương xinh đẹp. Xem ở Kiều Nạp Sâm trong mắt lại không giống trong quân cửu tí cung, tay đấu khí có hạn chỉ có thể nhìn thấy yếu ớt địa quang phân biệt không ra đúng màu gì. Nếu như võ thánh đầu mũi tên hẳn là màu trắng, võ thần thì kim sắc. Đương nhiên võ thánh võ thần đúng sẽ không sử dụng cung tiễn. Cát Na trên tên màu sắc phi thường bắt mắt, lại cùng tất cả võ sĩ đều không giống nhau. 200 bước khoảng cách, bia ngắm lại rất lớn, Cát Na hầu như không cần nhắm chuẩn, tiện tay thả ra một hơi bắn ra 6 mũi. Tên bắn độ không phải rất nhanh, nếu như không tại đầu mũi tên càng thêm vào đấu khí nàng có thể bắn ra càng nhanh. Mũi tên thứ nhất chính giữa bia ngắm trung tâm, đầu mũi tên cùng hoa lê bàn gỗ mặt tiếp xúc trong nháy mắt, âm vang bạo mở. Mặt bàn nửa khúc trên chí ít có nặng 20 kg. Bị mạnh mẽ lực lượng nổ lên cao hơn 2 trượng, không đợi nó rơi xuống đất, mũi tên thứ hai. Cái thứ ba mũi tên, liên tục 6 lần bạo tạc, dài 8 thước hoa lê bàn gỗ mặt lớn nhất cũng chỉ lớn chừng bàn tay đơn. Độc một tiễn uy lực đã phi thường khả quan, 6 lần ngay cả bạo lực lượng điệp ra hiệu quả càng thêm xuất sắc. Kiều Nạp Sâm thấy cứng họng, đây là cung tiễn lực lượng. Là một quân nhân, Kiều Nạp Sâm đối với cung tiễn xem như rất tinh tường, chính hắn cũng cao thủ bắn. Cung sử dụng nạp liệu cường cung 300 bước bên trong trăm trung uy lực không tầm thường. Nhưng xuyên thủng tiêu chuẩn chế thị áo giáp, quân chính phải cửu tí thần cung tay càng thêm lợi hại, tầm bắn có thể đạt tới hơn 600 bước. Trong 200 bước nhưng bắn thủng trọng kỵ quân đoàn trọng giáp, uy lực so cỡ nhỏ công thành nỏ còn muốn lợi hại hơn. Là vô luận loại kia cung cũng bao quát tất cả nỏ đều mượn nhờ dây cung lực lượng, lợi dụng đầu mũi tên sắc bén mới có thể đưa đến rất lớn lực sát thương. Nhưng Cát Na mũi tên hoàn toàn khác biệt, đầu mũi tên nổ tung lực lượng có thể trúng giai ma pháp cũng không kém là bao nhiêu, mà lại Cát Na bắn tên độ nhưng xa so với ma pháp sư thì pháp độ nhanh nhiều lắm. Chẳng lẽ Chu Lợi An không phải là đối thủ của nàng, cho dù có ma pháp thuẫn hộ thể lại có thể ngăn cản mấy mũi tên? Cát Na, đây là mã á pháp thánh dạy ngươi. Kiều Nạp Sâm biết thuật nghiệp hữu chuyên công mã á, đúng lục linh phong đệ tử tại kiếm thuật cùng đấu khí bên trên, đương nhiên không cần phải nói là cung tiễn phương diện nàng hiểu chưa hẳn mạnh hơn chính mình bao nhiêu, sao có thể dạy dỗ Cát Na dạng này tiễn thuật. Không phải đúng bản A Di dạy ta. Cát Na nhãn châu xoay động, nhớ tới vị kia đồng dạng sử dụng cửu tí thần cung mặt không thay đổi A Di, lúc ấy lão sư để cho mình cùng bản A Di học được 3 ngày tiễn thuật, trong đó cũng bao quát như thế nào tại trước trên ngọn bám vào đấu khí. Thuận miệng nói về sau, bỗng nhiên Cát Na phát hiện bản A Di dạy cho mình phụ đấu khí mới mặc dù pháp cùng thế giới ngầm lão gia gia dạy không giống nhau lắm, ngược lại giống nhau đến mấy phần địa phương, chẳng qua bản A Di phương pháp không có lão gia gia dạy phương pháp càng hữu hiệu, nhưng có thể bắn ra càng mau hơn. Trong lúc vô tình Cát Na đã đem hai người dạy nàng phương pháp rất tự nhiên dung hợp lại cùng nhau, tên bắn ra tức nhanh uy lực lại miệng lớn, đúng nàng. Kiều Nạp Sâm gật gật đầu, vốn là áo khác. Lan Di dân cường giả phụ thân là thiên cung tộc đại vu, cả ngày sụ mặt vô luận nhìn thấy ai cũng không có một tia biểu lộ. Kiều Nạp Sâm gặp qua mấy lần ấn tượng rất sâu, đặc biệt là bản cõng ở sau lưng chuôi này thiên hoa. Mộc cửu tí thần cung đây chính là bảo bối hắn trở lại trong quân, nói lên bản cung trong quân cao. Thủ nghe được chảy nước miếng. Nhẹ nhàng vuốt ve Cát Na đầu, Kiều Nạp Sâm phát hiện dường như chính mình đối với chất nhi có chút không để mắt đến, đừng nhìn thiên phú của nàng không tốt, lại có thể tìm tới một cái khác đầu thông hướng thành công con đường mã á, quả nhiên như võ thánh không tầm thường. Dù cho Cát Na về sau lại không dương, chỉ cần nàng chậm rãi lớn lên, niên kỷ cùng lực lượng cùng một chỗ trưởng thành, về sau khẳng định đúng vị cửu tí thần cung, tay lại thêm nàng bám vào trên tên đặc thủ đấu khí, phổ thông võ thánh cũng không phải đối thủ của nàng, chí ít mạnh hơn chính mình. Trang viên lầu 3 trong phòng khách, mã á cùng Phí Liệt cách tựa ở trên ghế nằm, đang có một câu không có một câu tán gẫu. Nghe nói Lục Vân Tiêu còn sống ở nhân thế, tin tức Lục Thiên Hào bệ hạ đã gấp không thể nải, đang nghe tin tức trước tiên bắt đầu tay chuẩn bị, một mặt phái người thông chi tiền tuyến Lục Linh Phong, một mặt chuẩn bị nhân thủ, chuẩn bị một chút đi đế quốc phong thần. Nếu như tại hòa bình trong năm khải tát, loại động tác này cùng xâm lược không khác, nhưng bây giờ đúng đại lục chiến tranh thời gian, đông đại lục bát đại đế quốc đúng liên minh nước, chỉ cần đi vào người đế quốc phong thần số không nhiều lắm cũng không có cái gì vấn đề. Loại chuyện này tự nhiên không thể ngoại thần, cũng không có khả năng thông qua ngoại giao con đường báo cho đế quốc phong thần, chỉ có thể len lén chui vào. Cũng may Ôm Sơn tại đế quốc phong thần không tính là du lịch điểm nóng, nơi đó cũng không có cư dân, chỉ cần làm đến bí ẩn chút đúng sẽ không ra vấn đề gì. Mã Á mọc ra một viên linh lung tâm, đã sớm sẽ tiến vào ôm vùng núi thế giới bên dưới đổ vẽ ra họa sĩ. Đương nhiên chẳng ra sao cả, không có quan hệ gì, chỉ cần sẽ tiến vào thế giới ngầm các xiên biển báo. Giao thông thức rõ ràng là đủ rồi. Khải Tát có đúng đỉnh cấp họa sĩ có thể vẽ ra xinh đẹp nhất địa đồ tới. Chẳng qua ôm vùng núi thế giới bên dưới đã trở thành Khải Tát cấp cao nhất cơ bí, Lục Thiên Hào bệ hạ càng muốn sử dụng mã á vẽ nhìn rất xấu xí địa đồ. Bẩm áo khắc Lan. Mã Á hỏi, thế giới ngầm sinh hoạt một năm mặc dù không phải rất mệt mỏi, nhưng thời gian dài sinh hoạt dưới đất không nhìn thấy nhật luân, chỉ riêng với thân thể người vẫn còn có chút tổn thương tới mặt đất, về sau hai người đều cảm giác rất mệt mỏi, chỉ cần nằm xuống liền không nguyện ý động. Ngược lại hai đứa bé giống vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi, vĩnh viễn tràn đầy sức sống. Tuổi trẻ thật tốt. Đây là Phí Liệt cách cảm giác, không biết tại sao lúc đầu tuổi không lớn lắm hắn nhìn thấy Chu Lợi An cùng Cát Na thời điểm sẽ cảm giác mình đã rất già. Muốn trở về nhìn xem. Phí Liệt Cách nhắm mắt lại nói phụ mẫu, muội muội, ca ca, lão sư, An Đông Ni Áo còn có Ngô Thiên Đại Đế không biết bọn họ trôi qua như thế nào. Tiền tuyến trước mắt coi như bình ổn, trải qua lần kia sự kiện ám sát sau nam tuyến vững vàng canh giữ ở tràn nơi cửa cần phòng thủ diện tích nhỏ rất nhiều Đông Đại Lục binh sĩ liền lộ ra hơi quá nhiều đủ để cam đoan mới trước chỉ an toàn. Có tràn miệng Tây Đại Lục cường giả muốn đi vào Đông Đại Lục phòng tuyến thì càng mạnh. Hay là bởi vì quá nhìn lâu không đến Nhật Luân, chỉ riêng Phí Liệt Cách cảm giác thân thể đặc thù mệt mỏi. Nếu như người thật sự có kiếp sau, hắn tình nguyện không có ma pháp thiên phú là một người bình thường cùng cha mẹ người thân sinh hoạt chung một chỗ gian quán trọ nhỏ, trải qua không tính giàu có nhưng rất bình tĩnh sinh hoạt. Đông Tây hai cái đại lục hơn mấy trăm triệu nhân khẩu, vì cái gì nhất định phải mình đi để lộ thần mạng che mặt? Có đôi khi nghĩ đến những Phí Liệt Cách này liền sẽ rất chán ghét, có lẽ hẳn là từ bỏ. Vài vạn năm đến là chút cố gắng cường giả còn ít. Tượng Lục Vân Tiêu dạng này vạn năm mới ra một đứng đầu nhân tài lại như thế nào? Cuối cùng thế mà rơi xuống đến nông nỗi này, đó là mình muốn. Nghĩ đến thần cường đại, nghĩ đến như tuyết hòa tan mã tu, nghĩ đến mất đi hai chân không cách nào rời đi thạch ốc vĩnh viễn cũng không gặp được Nhật Luân ánh sáng Lục Vân Tiêu, Phí Liệt Cách thì càng mệt mỏi. Là hắn thật không cam tâm, người hẳn là nắm chắc vận mệnh của mình mà không phải bị vận mệnh nắm. Chắc cố gắng chắc chắn sẽ có hồi báo, đây là Phí Liệt Cách nhất kiên trì địa phương. Theo hắn không ngừng cố gắng, hắn biết mình khoảng cách thần đã càng ngày càng gần. Trở thành đỉnh cấp cường giả, vượt qua pháp thần giai cấp là trở thành thị thần một loại thủ đoạn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, sau Phí Liệt Cách cảm thấy rất có thể không phải duy nhất thủ đoạn. Về phần cái khác phương pháp hắn tạm thời không biết, nhưng luôn luôn cảm giác cách mình thật không xa. Thần cũng trên thiên dạng này nhìn xuống phía dưới, liền như chúng ta đang xem bầu trời đồng dạng. Phí Liệt Cách ngẩng đầu xuyên thấu qua sáng tỏ cửa sổ thủy tinh hướng bầu trời xa xăm nhìn lại. Ai biết được, kỳ thật ta không muốn biết thần là ai, cũng không muốn biết hắn muốn làm gì, ta chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Thanh âm Mã Á mơ hồ không rõ, xem ra nàng so với mình còn mệt mỏi hơn. Đừng ngủ, còn có việc cùng ngươi nói. Cát Na nhà đầu này ta phát hiện không thích hợp, từ thế giới dưới lòng đất bắt đầu nàng tự hữu vấn đề. Phí Liệt Cách nói, tại thế giới dưới mặt đất thời điểm hắn cần làm sự tình nhiều lắm, học tập định hồn châm, dạy bảo Chu Lợi An, mỗi cách một đoạn thời gian còn muốn bồi tiếp Hắc Nghê cùng Băng Tinh đánh một trận. Thế giới dưới lòng đất khoáng sản không nhiều, nhưng trên mặt đất đúng tìm không thấy thu thập các loại khoáng thạch cũng là hắn một trong công việc. Bởi vậy không có quá nhiều thời gian quan chú Cát Na, nhưng hắn đã sớm phát hiện tiểu nha đầu có vấn đề. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.